Mối tình đẹp nhất, chương 43, 43, tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời mà Lục Đình Phong đã nói. Cô cứ việc ngủ, còn anh làm thì kệ anh. Nhưng mà anh làm như vậy làm sao mà cô ngủ được chứ? Anh cứ như vậy làm cô không có cách nào ngủ cả. Những giọt mồ hôi được hiện lên qua ánh đèn mờ ảo. Mái tóc dài suôn mượt được thả xuống. Bà xã, ngày hôm nay có phải rất là vui đúng không? Không vui chút nào. Hôn lễ tổ chức lâu quá làm em mệt chết đi được. Vậy bà xã ngủ trước đi. Anh chỉ ôm em ngủ thôi. Mặc kệ anh đó. Thích ôm thì ôm. Sáng hôm sau, những ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa làm mắt Kiều Y Nguyệt nheo lại. Cô cũng tỉnh dậy luôn. Cô vừa mới ngồi dậy đã bị anh kéo lại. Ông xã, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, bà xã, chúng ta dậy thôi anh. Còn sớm, ngủ thêm chút nữa rồi dậy. Nhưng em muốn đi ngắm cánh đồng hoa. Ngủ thêm, vài tiếng nữa chúng ta đi. Được không bà xã, em không muốn. Cô bắt đầu lay người anh. Nũng nịu nói, ông xã, dậy đi, em muốn ngắm cánh đồng hoa. Được rồi, yêu ông xã nhất trên đời. Moa moa. Vậy bình thường em không yêu anh sao? Yêu nhưng hôm nay yêu hơn. Bà xã thật biết làm nũng. Em không được làm nũng sao? Được, nhưng chỉ được làm nũng với anh thôi. Dạ, chúng ta đi thay đồ thôi bà xã. Sáng nay chúng ta sẽ đi xem cánh đồng hoa mà em thích. Chiều hôm nay anh sẽ đưa em đến các nơi khác. Lục Đình Phong cùng với Kiều Y Nguyệt rời giường. Do cô vẫn còn hơi mệt nên được anh ôm vào phòng tắm. Cô chọn một chiếc váy hoa dài để đi tham quan cánh đồng hoa cước cân hóp. Trong những ngày ở Hà Lan nếu Y Nguyệt không đi ngắm hoa thì đi mua quà cho mọi người. Còn nếu không làm mấy việc đó thì cô chỉ nằm trên chiếc giường lớn ngủ. Cước cân hóp thuộc thị trấn Lyser, nằm ở phía nam thủ đô Amsterdam. Vườn hoa tulip cước cân hóp là một địa điểm lý tưởng để khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Nơi đây được ghi nhận là công viên hoa lớn nhất thế giới. Vườn hoa này có khuôn viên rộng lớn khoảng 32 hecta. Được mệnh danh là Vườn Châu Âu, nơi gieo trồng khoảng 7 triệu bông hoa ôn đới hàng năm. Đến đây, bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào thiên đường của muôn vàn màu sắc và hương thơm trong cái nắng ấm áp như mật ngọt của thời tiết. Những lối đi quanh có uốn lượn vòng qua những con suối chảy rì rào. Những con đường trải đầy sỏi trắng lạo xạo mỗi bước chân. Những đàn thiên nga đang bơi lội thỏa thích, lướt mình trên những con sóng nước dịu dàng. Yêu kiều soi bóng mình trong làn nước xanh thăm thẳm. Cảnh sắc thần tiên trong muôn vàn hoa rực rỡ sẽ mang lại cho hai bạn những trải nghiệm không bao giờ quên trong đời. Mấy ngày ở đây rất là vui nhưng rồi cũng tới lúc phải trở về nhà. Cũng do một phần Lục Đình Thiên còn quá nhỏ. Phần còn lại là do công việc ở tập đoàn Lục Đình Phong còn quá nhiều. Nên hai vợ chồng phải trở về sớm. Hai vợ chồng trở về nước thì vội vã trở về nhà chính. Chiếc xe chạy từ sân bay về đến nhà chính Lục. Xe vừa dừng trước cổng. Chưa đợi tài xế mở cửa cô đã chạy vọt vào trong nhà. Mọi người trong nhà thấy cô thì cúi đầu chào. Chào thiếu phu nhân. Chào mọi người. Bố mẹ tôi ở đâu rồi? Phu nhân và lão gia đang ở trong phòng khách cùng với tiểu thiếu gia. Tôi vào trước, sau đó Lục Đình Phong cũng đi theo sau Kiều Y Nguyệt vào trong nhà. Kiều Y Nguyệt vừa vào thì đã thấy Lục Đình Thiên đang chơi cùng Thế Hoa. Còn Lục Tề đang đọc báo. Chào bố mẹ con mới về. Về rồi sao? Hai đứa đi tuần trăng mật có vui không? Dạ, vui lắm mẹ. Vào đây đi. Dạ. Kiều Y Nguyệt ngồi xuống ghế rồi ôm cục cưng Lục Đình Thiên ngồi trên chân mình. Bảo bảo, có nhớ mẹ không nào? Điều làm Kiều Y Nguyệt bất ngờ hơn chính là Đình Thiên nói. Ma, mẹ, ông xã anh xem Đình Thiên gọi em này. Chưa đợi Lục Đình Phong trả lời thì con trai đã giang tay ra hướng về phía anh. Bố, ố, ố, Đình Thiên giỏi quá nha. Thế Hoa còn nói, Đình Thiên ở với bố mẹ rất ngoan ngoãn. Nhưng đôi lúc vẫn khóc đòi mẹ. Chúng con làm phiền bố mẹ quá. Không sao đâu. Có Đình Thiên ở đây căn nhà vui hơn nhiều lắm. Mọi người cùng nhau nói chuyện. Lục Đình Thiên thì cứ ôm lấy bố của mình không chịu buông. Mọi người vui vẻ thì Lục An Nhã xách hai cái vali từ trên tầng bước xuống. Lục An Nhã cũng từng nói sau khi anh cả và chị dâu từ tuần trăng mật trở về. Thì Lục An Nhã sẽ đi du học. Do một số thủ tục nên Lục An Nhã phải chuyển thời gian đi. Trong thời gian này không ai biết chuyện Lục An Nhã sắp đi. Ngay cả Hạ Kỳ cũng vậy. Bởi vì Hạ Kỳ chính là nguyên nhân khiến Lục An Nhã muốn đi du học. Thời gian trước khi đi Lục An Nhã vẫn nói chuyện bình thường với Hạ Kỳ. Và cô cũng nói chuyện với anh như bình thường để anh không nghi ngờ. Và Lục An Nhã cũng kết thúc mối tình đầu của mình. Cách chương.